4 chàng hoàng tử và tứ đại mỹ nhân. Chương 5, rắc rối bắt đầu. Cóc truyện audio.com. Sáng hôm sau, cả bọn đến trường trước những ánh mắt ghen tị, ghen ghét, ngưỡng mộ bla bla, nói chung là đủ mọi thứ và cả những tiếng thì thầm về việc Lily bị đánh. Có lẽ ai cũng biết vì sao nhỉ? V, mình ra canteen đi. C, làm gì, Ken, thì mua bánh lác vào lớp ăn. C, ừ mình đi mua đi, Yumi cũng đồng tình. Hai đứa vào lớp ôm mấy bịch bánh. Vừa vào C và Yumi đã bắt đầu ăn bánh, còn Su thì đang cầm đờ ti xem gì đó. Ba tên kia thì cũng ngồi trong lớp. Ê, con Mi nó đi đâu mất rồi, Su đứng lên. What, nó đi đâu chứ, xin ngạc nhiên, Cao không biết, Papa nó mới gửi tin cho Cao là nó đi mất rồi, Su có khi nào nó sang đây không, Si. Cái gì con bé Mi sang đây hả, Ren đang ngủ cũng giật mình dậy khi nghe câu đó, có vẻ là vậy. Tại vì Papa nó nói nó đi đâu rồi, Su. Không thể được, Ren, con bé đó là ai mà mày hốt hoảng vậy, Jun, nếu mày muốn chúng ta trở thành Oshin thì cứ để con bé đó vào nhà. Ren than thở, là sao, Ken, con bé đó không sợ bất cứ thứ gì cả, Ren, nó về thì có vẻ tốt đó, Su, chúng ta sẽ có Oshin không công? Si cười, Su gật đầu ra vẻ đồng tình, cô đang nằm mơ hả, Ken xen vào, tới đó rồi anh biết, Si quay mặt đi, Mi là bạn của hai cậu hả? Yumi giờ này mới lên tiếng, ừ, Si. Si đưa tay vào bàn định lấy thêm bánh thì nghe tiếng Yumi la. Ren quay thì đã thấy gương mặt Yumi đầy nước mắt, trên tay thì một vết cứa dài, đừng đưa tay vào học bàn. Ken la lớn sau đó nắm tay Si ngăn không cho cô đưa tay vào học bàn, Yumi em có sao không, Ren lo lắng, em sợ lắm, Yumi vẫn khóc. Chết rồi, cậu ấy sợ máu, Su nhận ra, đưa cô ấy xuống y tế đi, Jun. Jun vừa nói xong Ren đã bế cô ấy lên chạy thẳng xuống sân trường. Vì lớp học của tụi nó ở tầng 3 nên chạy rất xa, trong khi đó màu trên tay Yumi không ngừng tuôn ra nước mắt cũng thi nhau rơi. Em đừng sợ nữa, dựa vào người anh, Ren nhìn xuống gương mặt đầy nước mắt của Yumi. Yumi ngoan ngoãn dựa đầu vào Ren. Lúc này trên lớp Jun và Su đang thu dọn tập vở cho Ren và Yumi. Ở bàn trên thì Si ngó đầu vào học bàn xem có gì thì la lên, gì cậy, Su quay lên. Ôi mẹ ơi, lưỡi lam không à, Si cô không sợ hả, Ken ngạc nhiên, sao phải sợ, Si hỏi lại, ừ thì tôi thấy đứa con gái nào chả sợ. Ken ấp úng, trời, tôi không phải loại con gái thấy gì cũng sợ, Si bĩu môi, hai người buông tay ra rồi thu dọn tập vở đi về. Hôm nay không học, Jun nói rồi bước ra, lúc này Ken với Si mới nhận ra, Si vội rút tay lại mà mặt vẫn đỏ ửng. Thu dọn đồ xong bốn đứa xuống phòng y tế thì thấy Ren đang băng tay cho Yumi, tụi bay xuống rồi hả, Ren hỏi nhưng vẫn chăm chú giúp Yumi. Ừ mà y tá đâu, sao mày phải làm, Jun để cặp xuống ghế, bà ta làm chậm chạp nên Cao kêu bà ta ra ngõ ai rồi, Ren. Mà sao mọi người xuống đây hết vậy, Yumi, hôm nay về không học nữa, Jun, sao vậy, Yumi, ở đây lát nữa lỡ có chuyện gì nữa sao? Jun, mà trong hộp bàn có gì vậy, Ren, toàn là lưỡi lam được dán trong hộp bàn, ba đứa con gái, Ken, ừ thôi xong rồi về, Ren đứng lên. Cả bọn ra về nhưng không ai ngờ rằng có một người đang quan sát hành động của cả bọn. Người đó lấy điện thoại ra, alo chị ơi, đã hoàn thành, người đó nhếch mép, ok chị, nói xong người đó quay lưng đi lên lầu. Cách chương.